Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1487, chương 1487, ma nhãn nở rộ. Sera, Vô Thương nhìn thoáng qua nữ nhân trước mặt, sau đó khẽ gật đầu một cái. Được rồi. Khi nhìn đến Vô Thương một bộ rất bình tĩnh đồng thời bất vi sở động bộ dạng, Sera không khỏi có chút không nén được tức giận. Chẳng lẽ là ta ngoại hình vẫn không đủ để các hạ tâm động sao? Nói thời điểm Sera còn chớp con mắt, toát ra một bộ mảnh mai bộ dạng. Cái này ngược lại không phải. Vô Thương mỉm cười. Chỉ là ngươi nếu biết ta hôm nay qua đây là làm gì? Cần gì phải ở chỗ này dụ? Hoặc, ta đây. Xem ra các hạ thật sự chính là một cái cực kỳ cố chấp tên đâu. Sera nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Nói thời điểm còn gương mặt u oán. Vô Thương cười không nói. Nếu như nói đơn giản như vậy dụ. Hoặc, Vô Thương liền cắn câu lời nói. Vậy cũng đúng là không cần lan lộn. Được rồi, nếu nói như vậy, cái kia đúng là không cần nói nữa đâu. Bất quá các hạ muốn tiến vào ác ma cửa. Còn là muốn quá cửa ải của ta mới được a hát. Nói thời điểm Sera biểu tình cũng đã hơi có chút biến hóa. Sau đó liền thấy được nàng cả người chợt duỗi với. Ra, 517 chính mình tay trái. Của nàng tay trái thoạt nhìn vô cùng trắng nõn. Làm cho một loại tuyệt diệu mỹ cảm. Ngay tại lúc Sera duỗi với. Ra, tay trái thời điểm. Một đạo khí lưu màu đen nhất thời liền dũng động đi ra. Mệnh lệnh, Sera ánh mắt nhìn thẳng Vô Thương. Ở cái này phút chốc cũng đã phát động của nàng chú pháp mệnh lệnh. Này đạo chú pháp chỗ cường đại chính là ở chỗ có thể khống chế đối thủ. Đồng thời làm cho đối phương hoàn toàn vâng theo ý chí của nàng tới hành động. Cho dù là tử vong cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, đang đối mặt Vô Thương thời điểm, mệnh lệnh chú pháp vẫn là mất hiệu lực. Trên thực tế Vô Thương chỉ là cảm giác được ở Sera đối diện trong nháy mắt. Một đạo niệm lực cũng đã phun vọt tới trong óc của hắn. Đáng tiếc là, này đạo niệm lực cùng bản thân hắn niệm lực so với chênh lệch vẫn rất lớn. Cũng chính vì vậy ở nơi này đạo niệm lực dũng động trong nháy mắt cũng đã chôn vùi ở tại Vô Thương. Trong đầu, căn bản cũng không có làm lại nhiều lần ra cái gì bọt sóng tới. Vô Thương nhiều hứng thú đánh giá trước mặt Sera. Làm sao? Là phát hiện ngươi chú pháp đối với ta không có hiệu quả sao? Ha ha ha, nơi nào nghĩ đến Sera cũng không nổi giận. Ở phát hiện mệnh lệnh chú pháp đối với Vô Thương hoàn toàn vô hiệu biến hóa thời điểm không khỏi. Che miệng phát ra một hồi tiếng cười như chuông bạc. Là, vâng, đúng, đây này. Thoạt nhìn các hạ linh hồn ý niệm cùng thân thể của ngươi giống nhau không thể phá vỡ đâu. Ân, cho nên cái này sẽ là của ngươi toàn bộ lực lượng rồi sao? Nếu như là như vậy nói, ngươi chính là tránh ra a. Nói thời điểm Vô Thương cả người đã tự nhiên hướng phía trước đi tới. Không phải không phải, lực lượng của ta không chỉ có riêng ở chỗ khống chế chú pháp bên trên a hát. Sera nói thời điểm còn xông Vô Thương lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Chỉ một lúc, Vô Thương liền có thể chứng kiến Sera thân thể cư nhiên đang nhanh chóng biến hóa. Xoạt xoạt xoạt xoạt ở Sera bắt đầu khởi động thời điểm. Thân thể của hắn còn không ngừng phát ra xương cốt tăng trưởng thanh âm. Giống, cuối cùng Vô Thương nghe được một tiếng giống giận trầm thấp. Khi hắn nghiêng đầu nhìn sang thời điểm. Nơi nào còn có cái gì gợi cảm dung mạo xinh đẹp yêu cơ Sera đâu. Thay vào đó là một cái đã tiến vào ác ma hình thái xấu xí tên. Mệnh lệnh, chính mình đột phá. Lại nói tiếp đây cũng tính là một loại mệnh lệnh chú pháp. Chỉ bất quá không phải thêm tại trên người đối phương. Mà là mạnh mẽ thêm trên người mình. Cũng chính vì vậy, nàng khi tiến vào đến ác ma hình thái sau đó thoạt nhìn càng thêm dữ tợn. Từng đạo như có như không hỏa diễm đang vây quanh Sera vũ động. Mà ở nàng cái kia khổng lồ thêm xấu xí thân thể mặt ngoài còn có rất nhiều thần sắc hoa văn. Thoạt nhìn càng là có vẻ ác tâm quỷ dị. Thấy như vậy một màn thời điểm Vô Thương không khỏi nhíu mày. Nói cái này mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển cảm giác còn là lớn vô cùng a. Giống, ở hóa thân thành ác ma sau đó, Sera nhất thời liền giống giận một tiếng sau đó hướng phía vô thương nhanh chóng đánh sâu vào qua. Đây, trong khoảng thời gian ngắn thậm chí còn tại chỗ bên trong đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Chỉ một lúc, ác ma lợi chảo đã mang theo vài hỏa diễm hướng phía vô thương thân thể đánh xuống. Nơi nào nghĩ đến đang đối mặt một chảo này thời điểm. Vô thương cư nhiên không có chút nào né tránh. Oanh, Sera thậm chí còn cũng không có xem tinh tường vô thương xuất thủ. Nàng cả người liền đã té bay ra ngoài. Cuối cùng hung hăng va chạm ở một bên trên vách đá. Sao động ra khỏi một hồi màu đen trần vụ. Ở Minh Phủ Chi Môn bản bộ. Cũng chính là ác ma thành bên trong. Trong đó có một đạo hắc ảnh đang xuyên thấu qua thủy tinh cầu nhìn thấy màn này. Tấm tắc, cái này là vô thương gia hỏa lực lượng thật sự chính là không thể đo lường a, bóng đen tấm tắc. Nói, đồng thời từ trong cổ họng phát ra thanh âm khàn khàn. Có thể chứng kiến, ở phía sau hắn còn đứng một đạo thân ảnh. Chỉ bất quá đạo thân ảnh này giống như là điêu khắc giống nhau cũng cứ làm như vậy đứng. Không nói gì. Điên cuồng hoa, mang theo hiện tại còn dư lại hết thảy cửu quỷ môn thành viên cùng đi đối phó người này a. Bóng đen lạnh nhạt nói, đứng ở hắn phía sau, bị hắn xưng là điên cuồng hoa ác ma nhãn thần không có chút nào do dự. Cả người nhất thời gật đầu, sau đó lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Bên này, Sera đã từ hắc sắc trong bụi mù một chút đi ra. Có thể chứng kiến bụng của nàng vị trí đã bị vô thương cho đánh ra một cái động lớn. Cũng không biết là bởi vì vô thương lưu thủ vẫn là Sera cái này hình thái dưới thực sự cực kỳ chịu. Đánh, tuy nói bị thương nhưng còn không có tử vong. Thực sự là không thể tha thứ. Không thể tha thứ. Từ Sera trong cổ họng phát ra trầm muộn thanh âm. Một đôi con mắt đỏ ngầu đã trợn thật lớn. Nhìn ra được. Cái này phút chốc Sera đích xác rất phẫn nộ, hoặc có lẽ là, cũng nghĩ rõ ràng đem trước mặt Sera xé nát đi. Chỉ một lúc, từ Sera trên người đột nhiên ngưng tụ ra càng ngày càng nhiều hắc sắc ma pháp khí lưu. Những ma pháp này khí lưu giống như là bị nào đó thúc giục giống nhau không ngừng mà hướng phía. Sera con mắt bắt đầu khởi động đi, chính là bởi vì những thứ này khí lưu màu đen dũng động duyên cớ. Cho nên có thể dùng Sera một đôi mắt thoạt nhìn càng thêm huyết hồng. Phanh, lúc này từ Sera trong con ngươi nhất thời liền sao động ra khỏi lưỡng đạo màu máu đỏ tia sáng. Hơn nữa sở quét chỗ tất cả nham bích cùng với vật thể đều hóa thành hư vô. Ma nhãn, mỗi lần làm Sera phóng xuất ra ma nhãn thời điểm, tất cả sự vật đều chỉ có hủy diệt hạ tràng. Mà đang đối mặt Sera sở thả ra lưỡng đạo huyết tia sáng màu đỏ lúc. Có thể chứng kiến vô thương cả người có vẻ vô cùng thong dong bình tĩnh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.